Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 613, tập thể tấn chức. Vận khí không tệ a, thành công đến Lam Tinh thế giới. Trần Kỳ cũng không có phát hiện có siêu SSS cấp dị thú tồn tại dấu hiệu. Còn như Lam Tinh bên trên hiện tại có bao nhiêu SSS cấp dị thú? Lam Tinh người đến cùng có hay không người sống sót? Trần Kỳ có thể không tâm tình đi thăm dò toàn bộ Lam Tinh. Mặc dù hắn có thực lực này, hắn cũng không còn thời gian này. Lam Tinh ở trên nồng độ linh khí so với dị thú thế giới hơi chút thấp một ít, nhưng so với việc thế giới loài người lại cao hơn không ít. Nếu không, phía trước Lam Tinh cũng không khả năng có hơn 30 SSS cấp Lam Tinh người. Đang bị hoàn toàn chiếm lĩnh phía trước, cũng không khả năng có siêu SSS cấp Lam Tinh người tồn tại. Xác định an toàn, Trần Kỳ đem mọi người đều phóng ra. Đang muốn bàn giao mấy câu thời điểm, liền thấy Dạ Vương trên người năng lượng ba động đột nhiên kịch liệt đứng lên. Đạt tới S cấp sau đó, siêu năng lực giả là có thể dễ dàng khống chế trong cơ thể mình năng lượng. Xuất hiện loại này không cách nào khống chế ba động sẽ chỉ là một trường hợp. Sớm nhất vài cái S cấp siêu năng lực giả một trong, nhưng lại được gọi là yếu nhất S cấp siêu năng lực giả Dạ Vương. Thành công tấn chức SSS cấp, Trương Vĩ, Bắc Âu nữ thần, ban đầu hào cái này ba cái, cũng theo sát Dạ Vương sau đó, trên thân thể xuất hiện mãnh liệt năng lượng ba động, không chỉ là bốn người bọn họ, có khác sáu cái S cấp siêu năng lực giả, trên thân thể cũng xuất hiện năng lượng ba động, mặc dù không như Trương Vĩ bốn người kịch liệt như vậy. Nhưng đột phá đến SSS cấp cũng đã là kết cục đã định. Nhất nhiều thời gian một tiếng, Trần Kỳ đối với kết quả này rất hài lòng, nhưng lại không có gì ngoài ý muốn. Giống như là Dạ Vương, Bắc Âu nữ thần, Trương Vĩ, ban đầu hào bốn người bọn họ, kỳ thực sớm nên đột phá đến SSS cấp, chỉ là bởi vì thế giới siêu phàm quy tắc hạn chế, cho nên không có cách nào khác đột phá. Phía trước Trần Huyền Phong cùng Cố Bác đột phá thời điểm, Bắc Âu nữ thần thiếu chút nữa đột phá. Hiện tại đi tới Lam Tinh thế giới, tất cả đều là thủy đáo cử thành sự tình. Mặt khác sáu cái tình huống cũng giống như thế. Trần Kỳ phất tay bố trí phòng hộ, đem mặt khác 11 người cắt đứt sau khi đi ra đối với bọn họ nói ra. Các ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện Tài Quyết Thiên, chương 07, ta đã truyền thụ cho các ngươi có thiên cấp công pháp trợ giúp, ta nghĩ các ngươi siêu năng lực đột phá đến SSS cấp cũng sẽ không tồn tại vấn đề gì. Lúc trước, những thứ này những quốc gia khác SSS cấp thiên phú giả công pháp tu luyện là Tài Quyết Thiên, chương 05. Hơn nữa thời gian tu luyện cũng không dài, so với việc Hoa Hạ SSS cấp thiên phú giả, bọn họ rơi ở phía sau không ít, mà tu luyện đối với siêu năng lực tăng lên là có xúc tiến tác dụng. Ở đi tới dị thú thế giới phía trước, bọn họ đã học xong Tài Quyết Thiên, chương 07, cũng là nhãn tiền nhân loại thế giới tốt nhất tu luyện công pháp. Bản thân bọn họ liền đã đạt đến S cấp đỉnh phong. Dù sao nhân loại thế giới linh khí sống lại đã có thời gian hơn 5 năm. Dưới tình huống bình thường, linh khí sống lại đệ thời gian 3 năm là có thể xuất hiện SSS cấp siêu năng lực giả. Tỷ như Vương Mạc Mạc, Triệu Văn, ở nguyên trong lịch sử liền là linh khí sống lại đệ thời gian 3 năm tấn thăng SSS cấp. Chỉ bất quá đời này, bởi vì Trần Kỳ trước giờ tấn chức, cho nên làm cho Vương Mạc Mạc cùng Triệu Văn đám người đã muộn một ít. Nhưng dù sao nhiều hơn thời gian hơn 2 năm, đều là SSS cấp thiên phú. Coi như trong lúc đó có mạnh yếu chi phân, cũng không khả năng không có cách nào khác kém nhiều như vậy. Bọn họ kỳ thực đều là khuyết thiếu quy tắc cho phép. hiện tại thân ở với siêu phàm quy tắc ổn định, nồng độ linh khí cao hơn lam tinh thế giới, lại có tài quyết thiên chương 07, tu luyện công pháp. Còn có Trần Kỳ sử dụng tự thân siêu năng lực, trợ giúp bọn họ ngưng tụ càng nhiều hơn linh lực. Cái này là trước kia được từ với Vương Mễ, khí thể khống chế, siêu năng lực. Hiện tại thăng cấp sau đó tự nhiên mạnh không chỉ một bậc. Cũng chính là ở Dạ Vương 6 người thành công đột phá thời điểm. Còn lại 11 trên thân người, cũng đều lần lượt bắt đầu xuất hiện sóng linh khí. So với ta tưởng tượng phải nhanh một chút a. Trần Kỳ không quan tâm những người này. Bọn họ đã định trước có thể đột phá đến SSS cấp. Xoay người, Trần Kỳ liền nhìn về phía Vương Mạc Mạc. Vương Mạc Mạc cách bọn họ chỗ ở vị trí có chút xa. Bởi vì Vương Mạc Mạc muốn đột phá là siêu SSS cấp. Khoảng cách tương đối gần. Nếu như thành công đột phá sản sinh thiên kiếp lời nói. Biết đối với mấy cái này SSS cấp thiên phú người tấn chức sản sinh ảnh hưởng nghiêm trọng. Tìm được cảm giác sao? Vương Mạc Mạc bên tai vang lên Trần Kỳ thanh âm. Nhưng Vương Mạc Mạc cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nhắm mắt cảm thụ. Màu bạc bọc thép đã hiện lên trên thân thể của nàng. Được từ với dị thú tần bọc thép, tịnh không đủ để làm cho Vương Mạc Mạc tấn chức siêu SSS cấp. Dù sao dị thú tần chính mình còn không có tìm được tấn chức siêu SSS cấp phương hướng. Có thể nhị phẩm cảnh giới tu luyện lại làm cho Vương Mạc Mạc có thể so với dị thú tần dễ dàng hơn tới cảm thụ bọc thép bản thân. Đối với bọc thép, dị thú tần hiện nay là ở vào biết bề ngoài mà không biết bề trong. Không phải là không có siêu SSS cấp chủng tộc dị thú giáo dục dị thú tần. Chỉ là có chút sự tình biết là một chuyện, thực sự hiểu rõ lại là một chuyện khác. Vương Mạc Mạc có Trần Kỳ giáo dục, lại có linh lực có thể cung nàng tỉ mỉ cảm ngộ. SSS cấp thân thể tố chất, cùng chủng tộc trang giáp kết hợp, cho Vương Mạc Mạc tấn chức siêu SSS cấp trụ cột. Linh lực bản thân tiến hóa chính là tấn chức siêu nhất phẩm then chốt. Như vậy siêu năng lực tiến hóa có phải hay không cũng cùng năng lượng bản thân tiến hóa có quan hệ đâu? Linh lực tiến hóa sinh ra dường như côn trùng một dạng không ý thức tự chủ, giống như là côn trùng một dạng sinh mệnh. Những con trùng này kỳ thực cũng không phải thật sự là sinh mệnh, nhưng ở ý nào đó mà nói, chúng nó kỳ thực đã có thể dùng sinh mệnh để hình dung. Siêu năng lực năng lượng, nếu như cũng sản sinh tiến hóa, có phải hay không cũng muốn hướng phía cái phương hướng này tới nỗ lực đâu? Là, bởi vì dị thú cũng không có siêu năng lực, chủng tộc dị thú loại lại tựa như với nhân loại chúng ta siêu năng lực thiên phú. Chính là chúng nó thân thể mạnh mẽ tố chất, dị thú thế giới thần khí luyện pháp. Chính là ý thức tới câu thông thân thể năng lượng. Những cái này nằm ở dị thú thân thể ám văn trong năng lượng sử dụng hoặc là luyện thần khí. Tuyệt đại đa số dị thú ở ngự sử thần khí hoặc là phát động năng lượng thời điểm công kích, nhưng thật ra là đang tiêu hao tự thân thể lực. Mà thân thể chính là tuyệt đại đa số dị thú thiên phú. Nói cách khác, dị thú thể lực thì tương đương với là siêu năng lực năng lượng. Chủng tộc bọc thép chính là dị thú siêu năng lực năng lượng ngưng luyện ra được thần khí bọc thép. Làm cơ thể của ta cùng bọc thép kết hợp, ta tấn chức siêu SSS cấp phương pháp chính là làm cho cơ thể của ta cùng bọc thép giống nhau sản sinh đúng nghĩa tiến hóa. Để cho ta từng cái ẩn chứa ta siêu năng lực năng lượng tế bào sản sinh căn bản tính tiến hóa. Cái này kỳ thực chính là trong một loại ý nghĩa khác thuyết tiến hóa. Thiên nhiên tiến hóa có thể sản sinh trí tuệ văn minh. Tế bào thân thể tiến hóa liền là trở thành siêu SSS cấp tồn tại. Vương Mạc Mạc trong đầu xuất hiện những thứ này. Có Trần Kỳ nói với nàng, có chính cô ta lĩnh ngộ. Khi nàng chân chính đã hiểu sau đó, thân thể nàng bề mặt ngân sắc bọc thép giống như là hòa tan giống nhau, không vào thân thể của hắn bên trong. Nhưng lần này, cùng nàng phía trước thu hồi bọc thép là hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải là đem thần khí thu nhập trong thân thể cách làm, mà là lấy thân thể của chính mình vì thần khí, dùng thần khí luyện pháp luyện hóa thần khí bọc thép. Ngân sắc bọc thép không có vào Vương Mạc Mạc thân thể bên trong phía sau, hóa thành vô số chỉ côn trùng nhỏ. Ở Vương Mạc Mạc dưới sự khống chế, từng cái côn trùng nhỏ đều không vào một viên tổ thành Vương Mạc Mạc thân thể trong tế bào nội thị bên trong, thành công luyện một cái ngân sắc côn trùng nhỏ tế bào, trực tiếp biến thành ngân sắc. Vô số ngân sắc ở Vương Mạc Mạc thân thể bên trong lan tràn ra. Xa xa không có được đáp lại, Trần Kỳ vẻ mặt mừng rỡ ngẩng đầu lên, bởi vì thiên không bên trong không rõ xuất hiện dày vô cùng mây đen, điện quang kín đáo không lộ ra, tâm điểm chính là Vương Mạc Mạc đỉnh đầu. Kiếp vân, Trần Kỳ cũng không có khiến cho dùng chính mình lực lượng đến giúp đỡ Vương Mạc Mạc độ kiếp. Lấy Vương Mạc Mạc thiên phú, không có khả năng độ kiếp thất bại. Trọng yếu hơn chính là Trần Kỳ lúc này cũng cần thiết phải chú ý chính hắn. Nếu như ta chính thức có được siêu năng lực chưa từng xuất hiện vấn đề, như vậy làm Vương Mạc Mạc tấn chức siêu SSS cấp thời điểm, ta liền lại có thể có được một viên siêu năng lực tinh thể. Một cái siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Nhưng hồn xuất pháp tùy siêu năng lực phía trước cắn nuốt ta tất cả siêu năng lực tinh thể, sau lại những cái này tiện nghi chúng nữ nhi có đột phá thời điểm sản sinh mới siêu năng lực tinh thể cũng sẽ bị hồn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể thôn phệ. Siêu SSS cấp tiến hóa siêu năng lực tinh thể có thể hay không bị ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực thôn phệ đâu? Trần Kỳ không muốn để cho ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tinh thể thôn phệ, bởi vì ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực đã đủ cường đại. Trần Kỳ cần một viên khác siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Như vậy, thực lực của hắn mới có tiến bộ rõ ràng. Đơn thuần thôn phệ tuy có thể đề thăng một ít ngôn xuất pháp tùy năng lượng lượng cấp, nhưng loại này đề thăng cũng không như trực tiếp sở hữu mặt khác một viên siêu SSS cấp siêu năng lực tinh thể. Đặc biệt Vương Mạc Mạc tiến hóa siêu năng lực đủ cường đại. Đang ở Trần Kỳ suy tư thời điểm, kiếp vân rốt cục đánh xuống có thể miểu sát một dạng SSS cấp tồn tại lôi đình, toàn thân hiện lên ngân quang. Vương Mạc Mạc lại không có bất kỳ động tác, kiếp lôi đánh xuống đầu, không tránh không né, không bị thương chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.